Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 478, con đường phía trước có từng mê võng. Ô tương đương, trầm thấp kim loại vang vọng bên trong. Không khí bịt kín cửa từ từ mở ra. Phía trước hiện ra một cái cùng ngoài phi thuyền biểu hiện hoàn toàn không tương xứng to lớn khoang. Thuyền, khi thấy phía trước một màn này thời điểm. Hạ Hy Nhan cái này quan chỉ huy hạm đội cũng bị giật mình. Trước mắt một mảnh chỉnh tề kháng phụ tải chỗ ngồi. Trên ghế ngồi ngồi đầy người. Thô sơ giản lược đoán chừng chỉ ít tại 500 trở lên. Trong khoang thuyền ở giữa còn có một cái to lớn cao thanh toàn bộ tin tức hình ảnh. Phi thuyền tình huống ngoại giới rõ ràng rành mạch. Đây là không gian khuếch trương cho phép kỹ thuật sao? Không gian này ít nhất bị làm lớn ra 1000 lần. Cái này phóng đại bội suất thực sự là cao không hợp thói thường. Hạ Hy Nhan cảm thấy mình thực sự là thêm kiến thức. Nàng nhanh chân đi ra kết nối khoang thuyền. Đã nhìn thấy đứng ngoài cửa một cái lam nhạt ra thiên không thành người. Người này đối với nàng có chút khom người. Nói ra, quan chỉ huy nữ sĩ. Mời đi theo ta, thuyền trưởng của chúng ta muốn gặp ngươi. Ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Hạ Hy Nhan đối với Alailan là một thâm hồng đế quốc quân lễ. Hai người một trước một sau hướng khoang điều khiển đi đến. Chờ đến cửa khoang, kim loại cửa khoang im lặng trượt ra. Từ cái kia thiên không thành người bên cạnh khe hở bên trong. Hạ Hy Nhan thấy được một cái cao lớn cô gái tóc vàng. Một cái đầu tóc bạc trắng lão đầu. Còn có một cái khuôn mặt kiều diễm nữ nhân trẻ tuổi. Cuối cùng còn có người. Hắn chính đưa lưng về phía nàng ngồi tại trên chỗ tài xế ngồi. Vị trí lái chỗ ngồi là 10 điểm rộng thùng thình. Che khuất người kia đại bộ phận thân thể. Hạ Hy Nhan duy nhất có thể thấy chính là người kia có mái tóc màu đen. Đi vào đi, chiến sĩ. Sau lưng thiên không thành người thúc giục. Hạ Hy Nhan liền đi trước một bước. Tiến vào khoang điều khiển. Sau lưng cửa khoang lần nữa im lặng khép lại. Tôn kính thuyền trưởng. Cảm tạ ngài đã cứu ta. Hạ Hy Nhan hướng về phía cái kia vị trí lái người chào một cái. Người thuyền trưởng này không có trả lời. Hắn giơ lên một cái tay. Làm một cửa trước bên ngoài chỉ một cái thủ thế. Bên người hắn mấy người liền đều thối lui ra khỏi khoang điều khiển. Toàn bộ trong khoang liền chỉ để lại hai người. Dạng này không khí để cho Hạ Hy Nhan cảm thấy hơi khẩn trương. Trước đó cái kia thiên sứ chiến sĩ chấn động tâm hồn lực lượng vẫn rõ mồn một trước mắt. Nàng mặc dù bản thân cũng cầm giữ có không tệ lực lượng. Nhưng cái này lực lượng không cách nào cho nàng mang đến đảm nhiệm gì an toàn cảm giác. Thuyền trưởng, Hạ Hy Nhan lại hô một tiếng. Vẫn là không có đáp lại. Ngay tại Hạ Hy Nhan cho là mình không chiếm được đáp lại thời điểm. Có một cái trầm thấp. Thanh âm tang thương từ vị trí lái rộng thùng thình chỗ ngồi sau mới chậm rãi vang lên. Vũ trụ mịt mờ, trăm tỷ tỷ sinh linh, lại không có một cái nào là đồng hành đồng bạn, cô độc thời khắc làm bạn. Con đường phía trước bao phủ hắc ám, độc hành trên đường, trong lòng nhưng có mê võng. Nghe được câu này, Hạ Hy Nhan toàn thân chấn động, ngẩn ở tại chỗ, nàng kinh ngạc nhìn trước mặt đầu kia tóc đen. Nước mắt ngăn không được địa từ khóe mắt tràn ra tới. Dọc theo chân bóng gương mặt trượt xuống mà xuống. Nhỏ giọt xuống đất, ngã thành một chỗ nhỏ vụn giọt nước trong suốt. Xì xì xì xì, tương đương, điều khiển ghế dựa xoay chậm chậm. Ghế dựa sau đang ngồi tóc đen người trẻ tuổi cũng đi theo chậm rãi quay tới. Khuôn mặt quen thuộc, mỉm cười thản nhiên, thâm thúy như đêm đôi mắt. Chính là của nàng bạn học cũ. Được vinh dự liên bang trăm năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài Trương Viễn. À tương đương, Hạ Hy Nhan muốn cười. Nhưng còn không có cười ra tiếng. Cuống họng đã nghẹn ngào. Nước mắt đã múc đầy hốc mắt. Thế là, nàng một bên khóc, một bên cười. Xuyên thấu qua nước mắt. Nàng xem thấy đối diện mơ hồ hình ảnh. Hỏi, ngươi thành công? Thành công, Trương Viễn khẽ gật đầu. Không cần nhiều lời. Bọn họ cũng đều biết hỏi là cái gì. Ha ha ha tương đương, Hạ Hy Nhan trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Nàng thoải mái địa cười lên. Trong mắt nước mắt càng ngày càng mãnh liệt. Nàng không có áp chế bản thân, tùy ý nước mắt tùy ý chảy ngang. Hơn một năm nay, nàng tại Thâm Hồng Đế Quốc bên trong ăn vô số đau khổ. Không biết bao nhiêu lần chém giết tại tuyến đầu. Không biết bao nhiêu lần cùng tử vong chi thần gặp thoáng qua. Mà hết thảy này cực khổ, nàng đều yên lặng chịu đựng. Chỉ vì một ngày kia, có thể được Thâm Hồng Đế Quốc cái nào đó đại nhân vật thưởng thức. Từ đó tiếp cận lão tử động cơ bí mật. Nhưng là, thời gian càng lâu, nàng càng ngày càng khắc sâu nhận thức đến thu hoạch lão tử động cơ bí mật khó khăn. Nàng nghĩ tới từ bỏ, nghĩ tới trốn tránh. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn như cũ lựa chọn kiên trì. Nàng đã từng bi thương địa cho rằng, nàng đời này nhất định sẽ là một bi kịch. Cho tới bây giờ, Trương Viễn nói cho nàng, hắn thành công, thế là, tất cả áp lực đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng như chút được gánh nặng, thu được tân sinh, nàng hiện tại khóc, là bởi vì nàng cao hứng. Trương Viễn không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi, qua một hồi lâu, Hạ Hy Nhan tâm tình chậm rãi bình phục lại, lau lau mặt đi, đều khóc thành tiểu hoa miêu. Trương Viễn mỉm cười nói. Hắn phất phất tay, Dạ Oanh liền đem một tấm thu nạp giấy đưa về phía Hạ Hy Nhan. Tạ ơn, Hạ Hy Nhan lau sạch sẽ mặt, thở ra một hơi, thở dài nói. Kỳ thật, nhìn thấy bộ kia chiến đấu thiên sứ thời điểm, ta liền cảm giác có chút giống ngươi. Nhưng ta không dám xác định, hơn một năm không gặp, ngươi cơ động chiến kỹ đã tiến cảnh đến thần hồ kỳ kỹ. Không thể phỏng đoán trình độ. Ta liền không dám nhận, ngươi cũng không kém, thân thể của ngươi cường độ đã tấn thăng đến tận thế trung đoạn rồi a hát. Trương Viễn hỏi, nói lên cái này, Hạ Hy Nhan trong lòng hơi có chút tự đắc. Xác thực, một năm nay ta một mực tại tích lũy chiến công. Sông Càng Hành tỉnh Tổng Đốc Diệp Liễu Khói đối với ta cũng có nhiều chiếu cố. Cho đi ta rất nhiều cường hóa thân thể cơ hội. Trương Viễn hơi cảm thấy kỳ quái. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không cần xứng đôi thực lực tận thế cơ giáp? Nếu có tận thế cơ giáp, mặc dù khả năng không cách nào cải biến chiến cuộc, nhưng chính nàng tuyệt đối sẽ không lâm vào tuyệt cảnh. Lời này hỏi một chút, Hạ Hy Nhan thở dài một cái, gương mặt uể oải, nào có dễ dàng như vậy nha. Trương Viễn phất phất tay, một cái ghế liền hướng Hạ Hy Nhan lướt qua đi, ngồi xuống từ từ nói. Hạ Hy Nhan nhẹ gật đầu, vào chỗ sau khi, nàng mở miệng nói, Thâm Hồng Đế Quốc tinh thần kỹ thuật rất là phát đạt. Tinh thần nguyên thạch mỏ phong phú, bọn họ thậm chí người tài ba công việc hợp thành lực lượng tinh thần. Sở dĩ dùng để cường hóa lực lượng tinh thần cũng không thiếu khuyết. Mỗi người chỉ cần có biểu hiện xuất sắc, đều có thể được xứng đôi công lao cường hóa cơ hội. Mặt nhật cấp cường giả cũng không hiếm thấy. Bình quân một cái hành tỉnh chỉ ít có 5 cái trở lên. Nhiều thậm chí có 10 cái. Chân chính khó được, nhưng thật ra là cường đại cơ giáp. A, Trương Viễn giật mình, là bởi vì đế quốc kỹ thuật lũng đoạn. Hạ Hy Nhan gật đầu. Đối với pháp luật đế quốc quy định, một cái hành tỉnh chỉ có thể có được 3 tên mặt nhật cấp cường giả. Lại nhiều chính là càng chế. Một khi bị phát hiện, hành tỉnh tổng đốc nhẹ thì mất chức, nặng thì chém đầu. Dù là tổng đốc lá gan vô cùng lớn, dám chống lại pháp luật đế quốc, nhưng bọn hắn cũng không cách nào lăng không biến ra cường đại cơ giáp. Bởi vì hoàng thất chỉ làm cho mỗi cái hành tỉnh phát 3 đài lão tử động cơ. Muốn thay mới động cơ, có thể, nhưng trước hết đem cũ lão tử động cơ báo hỏng xử lý. Thay đổi động cơ quá trình phi thường chu đáo chặt chẽ. Hoàn toàn không có ở không tử có thể chui tỉ như sông càng hành tỉnh. Trước mắt thì có 9 cái chiến sĩ đột phá đến mặt nhật cấp. Nhưng là, cũng chỉ có 3 cái tận thế thượng đoạn chiến sĩ trang bị 3 đài tận thế trung đoạn cơ giáp. Việc này thật là hố a. Nói xong, Hạ Hy Nhan nhìn về phía Trương Viễn, tò mò hỏi, theo ta được biết, Ôm Đế Quốc đối với lão tử kỹ thuật hạn chế cũng không thể so với là Thâm Hồng Đế Quốc rộng rãi. Người đây, người là làm thế nào chiếm được lão tử động cơ kỹ thuật? Trùng hợp tăng thêm nỗ lực a, ta được đến một cái cơ hội khó được, làm bộ gia nhập Quang Minh Sứ Đồ Hội. Bởi vì lực lượng của ta, ta được đến một đài tận thế hạ cấp Bạch Thiên Sứ. Ta vụng trộm hủy đi Bạch Thiên Sứ, nghiên cứu nó lão từ hạch tâm, kết hợp ta đi qua thực tiễn, cuối cùng thu được lão từ động cơ chân chính bí mật. Sau khi, ta lại đối với lão từ động cơ tiến hành nhiều lần cải tiến. Cuối cùng ra đời dung nham thức lão từ động cơ, khả năng lượng tỷ lệ lợi dụng vượt qua 30%. Đạt đến tinh quang chiếu diệu chi địa chủ lưu trình độ. Hạ Hy Nhan nghe được đôi mắt mở to. Ngươi là nói, là chính ngươi làm ra lão từ động cơ. Trương Viễn có chút xấu hổ. Ha ha, tham khảo tương đương chủ yếu vẫn là tham khảo. Bằng không tuyệt không nhanh như vậy. Hơn nữa, dung nham động cơ cùng tinh quang chiếu diệu chi địa trước vào tiêu chuẩn vẫn là chênh lệch rất lớn. Đồng thời, ta chỉ có thể đánh tạo đê đoan mạt nhật cấp động cơ. Cao cấp hơn chiến thần động cơ. Thậm chí lại hướng lên chủ thần động cơ. Ta trước mắt không có một chút đầu mối. Hắn người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Chính vì hắn biết rồi lão từ động cơ. Mới biết được dung nham động cơ cũng không có cỡ nào không tầm thường. Mà liên bang địa cầu cũng không hề hoàn toàn thoát ly ám tu la đế quốc uy hiếp. Lão từ động cơ cũng chia tốt nhiều loại. Mặt nhật cấp chỉ là đệ nhất đẳng. Mặt trên còn có chiến thần cấp, chủ thần cấp, thậm chí cấp chí tôn. Theo hắn biết, ám tu la vương quốc cửu u thiên ma cơ chính là chiến thần cấp cơ giáp. Thâm hồng đế quốc hộ quốc chiến thần sử dụng đồng dạng là chiến thần cấp cơ giáp. Ở nơi này chút thần cấp cơ giáp trước mặt, mặt nhật cấp cơ giáp bất quá là một đầu lớn một chút sâu kiến thôi. Hạ Hy Nhan nghe nửa hiểu nửa không. Các loại Trương Viễn nói xong, nàng mờ mịt nói, lão từ động cơ, cũng chia đủ loại khác biệt sao? Mặt nhật cấp cơ giáp lão từ động cơ làm tinh vi một chút, công suất làm lớn một chút, chẳng lẽ liền so ra kém chiến thần cấp cơ giáp? Trương Viễn cười khổ, hắn lý giải Hạ Hy Nhan ý nghĩ, bởi vì hắn bản thân trước kia cũng cho là như vậy. Hạ Hy Nhan trước mắt vẫn còn truy cầu lão từ động cơ giai đoạn. Nàng đối với lão từ động cơ bí mật không hiểu rõ. Hoàn toàn là cái người ngoài cuộc. Liền như ngắm hoa trong màn sương. Cho nên mới sẽ sinh ra dạng này người ngoài cuộc cái nhìn. Trương Viễn cũng đã thấy được môn kính. Chính vì vậy, hắn mới cảm thấy kính sợ. Hắn chỉ có thể như vậy nói với Hạ Hy Nhan. Lão từ động cơ kỹ thuật có rất nhiều ngưỡng cửa. Mỗi một giai ngưỡng cửa đều có thể cao. Càng cao cấp hơn. Ngưỡng cửa càng cao, đây không phải đơn thuần gia tăng công suất liền có thể giải quyết vấn đề. Nhất định phải là cải tiến lão từ động cơ kết cấu. Thậm chí là sửa chữa lão từ động cơ tầng dưới chót kết cấu. Hạ Hy Nhan lo lắng. Vậy chúng ta còn có thể đỡ nổi ma tộc sao? Trương Viễn nghĩ nghĩ. Trước mắt vấn đề không lớn. Trước mắt, ma tộc tinh lực như cũ đặt ở cự thú tinh vực. Trong thời gian ngắn không để ý tới chúng ta, chờ bọn hắn có nhàn rỗi thời điểm, chúng ta mặt nhật cấp chiến sĩ phải có mấy chục trên trăm vị. Lấy nhiều đánh ít, coi như không thắng, cũng có thể để cho ma tộc tổn thất nặng nề. Mà đây là ma tộc không thể thừa nhận. Phải biết, ma tộc đối thủ cũng không chỉ là chúng ta. Ôm đế quốc đối bọn hắn cũng là nhìn chằm chằm. Bọn họ không dám tiếp nhận lớn như vậy tổn thất. Hạ Hy Nhan nghe đến liên tục gật đầu, hơi yên lòng một chút. Trương Viễn liền hỏi, Nhan Nhan, cùng ta nói một chút những cái này bọt khí sự tình a. Hiện tại đến đấy là cái tình huống như thế nào? Nghe thấy Nhan Nhan xưng hô thế này, Hạ Hy Nhan nhoẻn miệng cười, sau đó rồi lại thở dài. Người nói những cái này bọt khí, Thâm Hồng Đế Quốc người quản nó gọi biến hình quái. Nó liền từ cái kia đóa hắc ám tinh vân bên trong đi ra. Không đến hai thiên, liền hủy diệt hơn phân nửa Hồng Nguyệt Hình Tỉnh. Các loại đế quốc tổ chức lên phòng tuyến. Toàn bộ Hồng Nguyệt Hình Tỉnh liền đã luân hãm hầu như không còn. Trước sau chỉ tốn 3 ngày thời gian. Hồng Nguyệt Hình Tỉnh 3 đại mạt nhật cường giả tất cả đều chết hết. Từ truyền về hình ảnh nhìn, 3 cái cường giả chỉ có 1 cái leo lên bản thân mạt nhật cấp cơ giáp. Mặt khác 2 cái toàn bộ chết bởi đánh lén. Thật lợi hại. Trương Viễn đối với những cái kia bọt khí kiêng kỵ lại sâu một tầng. Nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy không thích hợp. Tổ chức phòng tuyến. Làm sao tổ chức phòng tuyến? Hồng Nguyệt hình tỉnh biên giới tuyến dài như vậy. Có trên 100 năm ánh sáng đây. Hơn nữa còn là lập thể không gian 3 chiều. Ngăn trở thế nào? Hạ Hy Nhan giải thích nói. Những cái này biến hình quái bản thân cũng là có nhược điểm. Trước mắt phát hiện nhất một cái lớn nhược điểm chính là bọn chúng không cách nào tiến hành lượng tử nhảy vọt, chỉ có thể sử dụng loại tốc độ ánh sáng phi hành. Loại tình huống này, đế quốc chỉ cần tại các đầu giữa các hành tinh cao tốc thông đạo tầng tầng bố trí phòng vệ liền có. Thể, bọn chúng sớm muộn hội lao ra. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Trương Viễn nhún vai. Xác thực, bất quá bọn hắn nghĩ muốn tiến hành cấp thấp tốc độ ánh sáng phi hành. Nhất định phải tổ hợp thành chiến hạm hoặc là cái gì khác đồ vật. Mục tiêu so sánh lớn, rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Cái này nói có đạo lý. Trương Viễn gật đầu tán thành. Nhưng hắn lại nói, vậy nếu như bọn họ từ Hắc Ám Tinh Vân địa phương khác lao ra đâu? Tỉ như vọt tới Hùng Trảo Tinh vực đi. Cũng cân nhắc đến, đế quốc đã triệt để từ bỏ Hồng Nguyệt hình tỉnh. Bọn họ tại Hùng Trảo Tinh vực cùng Đại Hùng Tinh Vân, Hắc Ám Tinh Vân, giáp giới chỗ bố trí trọng binh. Nơi đó chỉ ít có 20 vị Hồng Y Long vệ trấn thủ. Nên sẽ không xảy ra vấn đề. Hồng Y Long vệ, Thâm Hồng Đế quốc Hoàng đế lệ thuộc trực tiếp chiến sĩ. Từng cái Long vệ cũng là mạt nhật cấp chiến sĩ. Hộ quốc chiến thần chính là Hồng Y Long vệ quan chỉ huy tối cao. Lợi hại, ta hiểu được. Nghe thế, Trương Viễn liền không hỏi thêm nữa. Hắn tin tưởng Thâm Hồng Đế quốc tại kinh lịch lúc ban đầu trở tay không kịp về sau. Sau khi phòng ngự biện pháp nghĩ khẳng định so với hắn nghĩ muốn chu đáo. Cuối cùng cái vấn đề, chúng ta làm sao rời đi cái địa phương quỷ quái này? Trương Viễn hỏi, Hạ Hy Nhan nghĩ nghĩ. Hỏi ngược lại, vậy ngươi bây giờ mục tiêu là? Ta muốn tìm cách làm chiến thần động cơ. Trương Viễn trực tiếp nói ra. Hạ Hy Nhan trầm ngâm một hồi nhi. Nói ra, vậy liền đi sông Càng Hành tỉnh A. Ta và Tổng đốc Diệp Liễu Khói có thể nói lên mà nói. Ta bây giờ còn là cái quan chỉ huy hạm đội. Không lớn không nhỏ cũng coi là một tướng quân. Tốt xấu có thể giúp ngươi chút bận bịu. Trương Viễn gật đầu. Ngươi nói rất có lý. Có thể chỗ kia theo chúng ta gần 100 năm ánh sáng. Làm như thế nào đi? Nhìn thấy đầu kia cao tốc lối đi sao? Ân, Trương Viễn trước đó mục đích đúng là tiến vào cao tốc thông đạo tới. Đối với phổ thông phi thuyền, thông đạo đã triệt để phong bế. Nhưng ta là quan chỉ huy hạm đội. Ta trong tay có thông đạo kích hoạt mật mã. Mang theo kích hoạt mật mã phi thuyền có thể từ bí mật cửa vào tiến vào thông đạo. Cũng kích hoạt thông đạo lựa chọn gia tốc công năng. Tại thông đạo phi hành 5 ngày, chúng ta liền có thể đạt tới Hùng Trảo Tinh vực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.